Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin vui lòng đăng ký để xem nếu có chỗ nào không hài lòng có thể vào link góp ý cho mình biết. Tiêu Vũ cùng Tiểu Kỳ nhanh chóng rời khỏi Cổ Lan Thành để đến Thánh Lan Học Viện. Tiêu Vũ trước khi nhận lớp nàng được một hồi trắc nghiệm thuộc tính, kết quả không cần nói cũng biết linh hồn lực là 10, không nói cũng chẵn rằng tên. Trắc nghiệm đưa Tiêu Vũ vào lớp võ giả sơ cấp cùng lớp với Tiếu Ngưng Nhi và đám người nam chủ. Với thái độ không mấy tốt đẹp, khi tới lớp đã có hơn 30 học sinh ngồi nghiêm túc nghe giảng. Cạch, cánh cửa mở ra, một thiếu nữ bước vào. Phải người đó không ai khác là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ xuyên trên người bộ bạch y đai đeo thúc khởi, càng triển lộ ra dáng người mạn điệu vũ mị. Trên gương mặt nàng đeo lên chiếc mặt nạ quỷ bằng bạc che khuất đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi hồng hồng ướt át mỹ lệ. Tuy đeo mặt nạ làm nàng lộ ra cổ quỷ dị, nhưng ở trên người nàng lại nhất hòa hợp. Nếu đây không nói là một thiếu nữ 14 tuổi thì không ai sẽ nghĩ vậy. Thậm chí nói nàng là trích tiên cũng không ngoa. Tiêu Vũ tiến vào với phong thái khí độ bất phàm. Bất kỳ ai nhìn vào đều sẽ nghĩ Tiêu Vũ là một quý tộc. Nhưng các ngươi đã nhầm. Xin chào, ta là Tiêu Vũ. Lời chưa nói hết, Tiêu Vũ đã bị đạo sư tên Thẩm Tú ngắt lời. Và là một bình dân thấp hèn hừ. Nói xong nàng còn khinh bỉ hừ một tiếng. Nghe được lời này, cả mỗi người trên vẻ đều hiện lên vẻ khinh bỉ, không quan tâm. Hay là cực kỳ phẫn nộ. Người khiến nàng chú ý nhất vẫn là thiếu nữ kia. Ngồi ở một góc yên tĩnh, dường như xa cách bài trừ tất cả mọi người. Trên người nàng mang nét nữ tính kiều mị, nếu nhìn ở ánh nhìn nam tử nàng là nữ tử khó nói nên lời dã tính, thì ở Tiêu Vũ trong mắt nàng là nữ tử có khí thế bức người, soái khí không phải nữ tử nào cũng có được. Vì Tiêu Vũ cũng là bình dân nên bị Thẩm Tú đưa xuống cuối lớp, nơi các bình dân ngồi. Chỗ của Tiêu Vũ trước chỗ của bọn người NS Iota Eply. Xin chào, ta là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dẫn đầu giới thiệu. Ha ha ha, ta là Lục Phiêu, bên phải ta là Đỗ Trạch, bên trái là NS Iota Eply. Tiêu Vũ thầm đánh giá ba người. Tiêu Vũ nhìn người ngồi bên phải của Lục Phiêu. Là một chàng trai tuấn tú, quần áo có chút lam lũ, con người có chút cũ kỹ, nhưng thắng ở chỗ một con người trọng tình nghĩa. Theo Tiêu Vũ quan sát trong cốt chuyện, đây là Đỗ Trạch. Tuy gia cảnh không tốt, nhưng Đỗ Trạch rất cố gắng. Thiên phú của hắn rất mạnh. Dựa vào sức mình, đã trở thành Hoàng Kim Yêu Linh Sư. Không có tài nguyên khổng lồ của gia tộc ủng hộ. Không có thiên phú tuyệt đỉnh. Bằng vào nỗ lực của bản thân đạt được cấp độ này. Có thể tưởng tượng hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đây là một con người đáng để làm bạn. Nàng rời ánh mắt đến thiếu niên vừa tự giới thiệu mình là Lục Phiêu, một con người phóng khoáng nhưng lại làm biếng không siêng năng, nhưng là người hảo. Tính tình, cố tình còn được tác giả khai quẩy cho kiếp sống lười biếng vẫn có ăn. Tiêu Vũ nàng không biết nên làm bạn với hắn không? Người cuối cùng là nam chủ, tuy khuôn mặt không tính quá xuất chúng nhưng lại dễ nhìn, tuy vậy khi hắn đứng trong đám đông không khó để nhận ra hắn. Hắn như có như không tỏa ra quang hoàng. Nhớ lại trong cốt truyện, hắn bằng kiếp trước ký ức một đường khai quải tự thân tiến về phía trước, nhưng có điều một tên dê cụ như vậy. Tiêu Vũ cũng đang cân nhắc mình có nên ra tay với hắn không. Cùng lúc này cả ba người cũng đánh giá trước mặt thiếu nữ mới tới này. Tuy rằng trên người nàng không giống bình dân như là một quý tộc, dường như trong xương cốt lộ ra vẻ cao ngạo. Vậy nên khi mà Thẩm Tú nói Tiêu Vũ là một bình dân, bọn họ cũng không dám khinh nhờn thiếu nữ trước mặt. Bốn người lẫn nhau đánh giá nhau, mà cùng ăn ý không nhắc đến chuyện đối phương. Bỏ qua việc đó, cả bốn người đều trò chuyện rất vui. Bất đắc dĩ lại phải quay lên vì Thẩm Tú nhắc nhở. Ngồi nghe giảng nàng cũng không quên chú ý xung quanh nho nhỏ nghị luận. Nghe nói vị Thẩm lão sư này đến từ thần thánh thế gia. Là một yêu linh sư tam tinh bạch ngân. Mấy đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Tiêu Vũ lúc này cũng quan sát vị đạo sư tên Thẩm Tú. Nàng dáng người cao gầy nóng bỏng, tâm hồn của nàng xác thật đại thần tình, trên mặt cao ngạo, con mắt xếch lên liếc xéo, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thần thánh thế gia là một trong ba đại thế gia đỉnh cấp của thành Quang Huy.